bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, có thể hay không chết. Quyết định ở chính ngươi. Sự tình nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Lúc trước chính phủ cùng yêu quái tại Hokkaido đánh trận. Tại Hokkaido đua ẩn địa khu thiết lập rất nhiều căn cứ quân sự. Chính phủ tại Hokkaido là sau khi chiến bại vội vàng rút lui. Sau đó mới cùng Chu Tetsu cùng kết thúc chiến tranh. Sở dĩ những này căn cứ quân sự căn bản không kịp tiêu hủy cùng niêm phong cất vào kho. Cơ giới thành thành lập về sau. Chiếm cứ những này căn cứ quân sự. Được đến căn cứ bên trong các loại vũ khí trang bị. Mà tại Sapporo lớn nhất căn cứ quân sự bên trong. Kho vũ khí lại bị bí mật niêm phong cất vào kho. Ai cũng không biết bên trong cất giấu thứ gì. Về sau đi qua đối trong căn cứ văn kiện chỉnh lý. Cơ giới thành mới thông qua văn kiện phát hiện. Sapporo căn cứ kho vũ khí bên trong. Tồn phóng một loại uy lực cực lớn vũ khí bí mật. Căn cứ văn kiện giải mã. Đây là mới khai phá đi ra vũ khí. Chuẩn bị sử dụng tại Hokkaido trên chiến trường. Bất quá tại vừa mới khai phá thành công thời điểm, chính phủ liền vội vàng rút lui Hokkaido, không kịp đem vũ khí mang đi. Cái này vũ khí bí mật không chỉ có thể đối phó yêu quái, cũng có thể đối phó nhân loại. Chỉ cần là gốc carbon sinh vật liền không cách nào trốn qua đả kích. Nếu như Chu Tetsu cũng được đến vũ khí này, cũng có thể ngược lại uy hiếp đến đảo Honshu. Sở dĩ cho dù tại vội vàng rút lui bên trong, chính phủ cũng không có quên đối cái này một cái kho vũ khí tiến hành niêm phong cất vào kho. Văn kiện giải mã về sau, cơ giới thành vẫn muốn được đến cái này vũ khí bí mật. Nhưng bọn hắn căn bản là không có cách mở ra kho vũ khí. Căn cứ trên văn kiện đánh dấu cấm kỵ hạng mục công việc. Nếu như bạo lực phá vỡ kho vũ khí, rất có thể sẽ dẫn đến bên trong vũ khí bí mật trực tiếp phóng thích. Sở dĩ cơ giới thành không thể không một mực phái người tiến về Tokyo. Tìm kiếm có thể mở ra kho vũ khí chìa khóa cùng mật mã. Vài chục năm xuống, phái đi Tokyo người không thu hoạch được gì. Lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực. Liền tại cơ giới thành gần như muốn từ bỏ lúc. Một cái người thần bí bỗng nhiên tại trên mạng liên lạc cơ giới thành đặc công. Nói cho bọn họ kho vũ khí chìa khóa cất giữ địa điểm. Đồng thời nói nếu như cầm tới chìa khóa, liền nói cho bọn họ kho vũ khí mở ra mật mã. Cơ giới thành nửa tin nửa ngờ phái người đi tìm kiếm. Vậy mà thật lấy được kho vũ khí chìa khóa, mà đối phương cũng tin thủ hứa hẹn, đem mật mã báo cho bọn họ. Nhưng theo chìa khóa cùng mật mã tới tay, toàn bộ cơ giới thành cấp tốc xa vào đến minh tranh ám đấu bên trong. Cơ giới thành thế lực rắc rối phức tạp. Mỗi một cỗ thế lực đều nắm giữ lấy chính mình lực lượng vũ trang. Không có người nào có khả năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ lẫn nhau chế hành, duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Không quản kho vũ khí rơi vào thế lực nào trong tay, đều sẽ thành cực lớn thẻ đánh bạc, trực tiếp đánh vỡ cân bằng. Thế là, khi lấy được chìa khóa cùng mật mã một khắc này, thế lực khắp nơi liền bắt đầu hạ tràng tranh đoạt. Vất vả cầm tới chìa khóa cùng mật mã đặc công. Cũng chính là Minami Saya bạn tốt. Còn chưa kịp trở về cơ giới thành hưởng thụ công lao. Liền bị đã từng đồng đội đâm sau lưng. Nàng trước khi chết đem chìa khóa cùng mật mã giao cho Minami Saya. Cũng đem Minami Saya cuốn vào đến trận này vòng xoáy bên trong. Nghe xong Shino Tsutomu giải thích về sau. Simi Ken thất kinh hỏi. Chẳng lẽ vũ khí bí mật là vũ khí hạt nhân? Shino Tsutomu lắc đầu liên tục. Ta không biết a, chỉ có nhìn qua văn kiện giải mã người mới biết rốt cuộc là thứ gì. Simi Ken suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy rất không có khả năng là vũ khí hạt nhân. Khu 11 mặc dù bây giờ có vũ khí hạt nhân cơ sở phóng. Nhưng đó là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sắp xếp tại chỗ này. Cái nút bắn cũng nắm giữ tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Khu 11 chính phủ chỉ có giữ gìn nghĩa vụ, không có phóng ra quyền lợi. Nếu như chính bọn họ lặng lẽ khai phát ra vũ khí hạt nhân, sớm đã bị ngăn cấm. Huống hồ tại loại này nội đấu bên trong, vũ khí hạt nhân cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ còn có thể lấy ra oanh người một nhà? Shino Tsutomu đã đem ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Cũng không có tiếp tục bảo mật cần phải. Hẳn là thật không rõ ràng vũ khí bí mật rốt cuộc là thứ gì. Simi Ken lại hỏi, phụ trách tiếp thu chìa khóa cùng mật mã người có phải hay không bị các ngươi xử lý? Hắn là thuộc về thế lực nào? Minami Saya bạn tốt ủy thác nàng. Vừa mới đồ vật giao cho ở tại phố trung tâm số 26 người. Nhưng bây giờ đối phương tung tích không rõ. Minami Saya cũng không biết nên đem đồ vật cho người nào. Đương nhiên bị xử lý. Hơn nữa còn là bị Shino Tsutomu đích thân thẩm vấn phía sau xử bắn nhưng hắn không dám nói rõ. Chỉ có thể nói, hắn là thuộc về người cải tạo binh sĩ. Cơ giới thành mặc dù danh xưng là người cải tạo thiên hạ. Nhưng kỳ thật hiện tại người cải tạo cũng không nhiều. Lúc trước đám kia thành lập cơ giới thành sửa đổi binh sĩ. Đại bộ phận đều đã nghèo túng. Một phần nhỏ trở thành giai tầng thống trị. Nhưng bọn hắn hậu đại cũng không có tiếp nhận sửa đổi. Nếu như tứ chi khỏe mạnh, không có người sẽ vui lòng đem tay chân của mình sửa đổi thành máy móc. Huống hồ máy móc sửa đổi tại cơ giới thành bên trong thuộc về đỉnh cấp kỹ thuật. Cũng không biết lái thả cho tầng dưới. Sở dĩ chân chính tiếp thu cải tạo cũng không có nhiều người. Chỉ chiếm cứ rất nhỏ một cái tỷ lệ. Cái khác đều là người bình thường dùng quân sự trang bị vũ trang lên quân đội. Còn có yêu quái tại cơ giới thành bên trong nâng đỡ người phát ngôn. Người cải tạo bọn họ tại đảo Honshu nhận đến xa lánh. Đi tới thuộc về người cải tạo cơ giới thành cũng sẽ nhận trình độ nhất định xa lánh. Quả thực có thể nói là không hợp thói thường. Cho dù lịch sử khác biệt, khu 11 theo nhiều người tâm lý cùng xa lánh văn hóa cũng không có đoạn tuyệt. Những người cải tạo này bão đoàn sưởi ấm, tại cơ giới thành bên trong thuộc về một phương thế lực. Minami Saya bạn tốt chính là người cải tạo phái đi ra. Được đến chìa khóa cùng mật mã về sau, lập tức gặp phải thế lực khác vòng vây. Hiện tại, thế lực khác đã liên hợp lại, vận dụng quân đội đem người cải tạo ngăn cản tại cứ điểm bên trong. Để bọn họ không cách nào phái người tới đón tiếp Minami Saya. Mà Shino Tsutomu có thể thong dong chỉ huy nhân viên, đến cướp đoạt chìa khóa cùng mật mã. Nếu như không phải Simi Ken, Minami Saya sớm đã bị bắt lấy vô số lần. Rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, Simi Ken cảm giác chính mình quả thực chính là tai bay vạ gió. Chẳng biết tại sao liền bị cuốn vào đến cơ giới thành nội đấu bên trong. Nhưng Minami Saya nhưng là chưa hẳn. Shino Tsutomu nhìn thấy Simi Ken đứng lên, còn tưởng rằng động thủ giết hắn. Nước mắt nước mũi chảy ngang, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Simi Ken cười cười, người có thể hay không chết, quyết định ở chính ngươi, mà không phải ta, hiểu chưa? Shino Tsutomu đương nhiên không rõ, nhưng Simi Ken cũng không có giải thích, trực tiếp giải trừ hoang quỷ chi ngữ. À, tại thoát ly ra hoang quỷ chi ngữ về sau, Shino Tsutomu lập tức che lấy cánh tay hét thảm lên. Hắn một nửa cánh tay từ đó đứt gãy. Máu tươi phun ra ngoài. Tại hoang quỷ chi ngữ bên trong, cánh tay của hắn đứt gãy chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng sợ hãi để hắn tưởng rằng đây là thật. Sau khi ra ngoài cũng liền lập tức biến thành thật gãy tay. Người xung quanh đều bị cái này biến cố sợ ngây người. Simi Ken cùng Shino Tsutomu tại hoang quỷ chi ngữ bên trong thời gian rất dài. Nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi. Sở dĩ ở những người khác thị giác bên trong, Simi Ken vừa mới dừng bước lại. Shino nghị viên cánh tay bỗng nhiên liền gãy mất. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Simi Ken lần nữa tiến vào overload mode. Ôm Minami Saya nhảy lên một cái. Chuẩn bị trước rời đi nơi này lại nói. Shino Tsutomu thống khổ ngã trên mặt đất. Những người khác luống cuống tay chân đi qua dìu đỡ. Cho ta. Chấm ngoặc kép. Tại Shino Tsutomu chuẩn bị hô lên giết chết cho ta hắn lúc, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn nhớ tới Simi Ken mới vừa nói qua sống lời nói. Nháy mắt minh bạch là có ý gì. Người có thể hay không chết, quyết định ở chính ngươi. Shino Tsutomu bỗng nhiên có loại dự cảm. Nếu như chính mình hiện tại coi như xong, nhiều nhất chỉ là gãy một cánh tay mà thôi. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, rất có thể liền sẽ mất mạng. Nhưng nhìn thấy Shimiken đã chạy trốn, mà chính mình không duyên cớ gãy một cánh tay. Về sau có thể phải giống như đám kia quái vật đem cánh tay sửa đổi thành máy móc. Không cách nào kiềm chế lửa giận liền theo Shino Tsutomu trong lồng ngực bừng bừng dâng lên. Che mất lý trí, hắn gầm thét hô, giết hắn cho ta, nhất định muốn giết hắn. Nếu là hắn chạy trốn ta muốn các ngươi mệnh. Một cái nho nhỏ chim sẻ bỗng nhiên bay xuống rơi vào Shino Tsutomu trên đầu. Ở những người khác còn chưa kịp phản ứng thời khắc, bịch một tiếng tự bạo, tính cả Shino Tsutomu đầu cùng một chỗ, tựa như bị nghiền nát nửa sống nửa chín dưa hấu đồng dạng. Đỏ bạch vung thành một đoàn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.